Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297. Cầu xin tha thứ, Viacom MTV có tuyến đài. Ad-how tam thu phí đài cùng Nick Nhi đồng đài đều là có thể đối Daenerys Entertainment tổng thể. Nghiệp vụ hình thành bổ sung đài truyền hình cáp. Cái này một điểm không sai. Bất quá. Chúng ta năm nay trọng tâm vẫn là đặt ở âm nhạc nghiệp vụ mở rộng phía trên. Truyền hình cáp phương diện, ESPN còn tại phát lực. Các ngươi bên này tạm thời không nên quá phân tâm. Simon, ta cảm thấy có thể sớm làm một số chuẩn bị. Không có vấn đề. Thao tác cụ thể ngươi bên này chính mình an bài. Âm nhạc đài, thu phí có tuyến đài cùng nhi đồng đài đều là ta vô cùng nhìn chúng nghiệp vụ. Tiếp xuống tới mấy năm chúng ta khẳng định sẽ hướng cái này mấy phương mặt xuất phát. Nếu như không cách nào thông qua thu mua tiến hành mở rộng. Dù là cưỡng ép nện tiền, cũng khẳng định phải làm. Ta minh bạch người ý tứ. New York phía trên Tây khu Tây 66 đường phố. Daenerys đông bờ biển tổng bộ. Thời gian là ngày mùng 8 tháng 1 thứ tư. Đã là hơn 5 giờ chiều. Simon vẫn không có tan ca. Kết thúc bên này một lần hội nghị, Simon cùng Ếch theo thường lệ sau cùng rời đi phòng họp. Hai người tại trên hành lang thảo luận liên quan tới truyền hình cáp phương diện một số bố cục. Sau cùng lại cùng nhau đến lên trên lầu. Ếch tự đi tiếp tục một ít công việc. Simon thì đến hắn ở chỗ này văn phòng. Gian ngoài A cô nàng chào đón. Nói nhỏ vài câu. Simon cười lấy gật đầu. Đẩy cửa ra. Vốn là ngồi tại khu tiếp khách mấy cái nha đầu phần phật cùng một chỗ đứng người lên. Đây là Elizabeth Jagger, Hilton tỉ muội cùng Ivanka mấy cái. Elizabeth đầu tiên bắn tới. Khảo lạp một dạng bổ nhào vào Simon trong ngực. Hô, lão ba, người đều bao lâu không có tới New York. Rất nhớ ngươi nha. Simon tại nha đầu trên cặp mông nhỏ bé quất một cái. Đi đến ghế sofa một bên. Đem nàng ném ở trên ghế salon, hướng Paris, Kardashian cùng Ivanka mấy cái nha đầu gật gật đầu, sau cùng bưng lấy ngại ngùng lại gần Nicki ngồi ở trên ghế salon. Đem nha đầu đặt ở trên đùi, một bên hỏi từ trên ghế salon bò dậy chịu qua đến Elizabeth. Nhất định muốn tìm ta, có chuyện gì không? Là Ivan A. Elizabeth muốn đem Miêu Nhi một dạng co lại đến Simon trong ngực Nicki đẩy đi. Đáng tiếc không có thể được như ý. Chỉ có thể coi như thôi. Hướng Ivanka chỉ, chuyển qua lại nói. Lão ba, nàng sự tình sau đó lại nói. Ta có một cái ý tưởng hay cho ngươi nha. Elizabeth hướng bàn công tác phương hướng chỉ. Ta cần muốn bật máy tính lên. Là một cái website. Simon cười nói, nói cho ta nghe một chút là được. Elizabeth chu chu mỏ, vẫn là nói, gần nhất đều đang đồn đây. Alabama châu một cái trấn nhỏ, gọi, ân, chấm ngoặc kép, Nicki vung lên hồng hồng khuôn mặt nhỏ đoạt lời nói. Thẻ Nadia, Simon, nói là, chấm ngoặc kép, ta tới nói. Elizabeth bất mãn lấy tay tới, một tay bịt Nicki miệng. Tiếp lấy đối Simon nói, Alabama một cái gọi thẻ Nadia tiểu trấn, chỗ kia nào nữ vu a, nói là mấy cái người sinh viên đại học tiến vào phụ cận rừng rậm thám hiểm. Kết quả mất tích bí ẩn, đội tìm kiếm cứu nạn tìm tới mấy cái đài IRC camera. Bên trong biểu hiện bọn họ bị nữ vu bắt cóc, địa phương chính phủ còn nỗ lực che giấu chân tướng đâu. Bất quá. Có người đem một vài video đoạn ngắn tiết lộ tại trên Internet. Tốt kích thích cảm giác. Lão ba, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cái này ý tưởng có thể đập thành điện ảnh sao? Simon biểu lộ hơi cổ quái nghe Elizabeth nói xong. Cười lấy hỏi lại. Loại chuyện này ngươi cũng tin tưởng. Ngồi ở phía đối diện Kim Kardashian cướp chen miệng nói. Là thật, Simon. Cái kia website phía trên có thật nhiều tư liệu tiết lộ. Đều thuyết minh cái kia. Tiểu trấn phụ cận trong rừng rậm có nữ vu. Simon cũng sẽ không mạo muội đối mấy cái nha đầu lộ ra. Chân tướng. Ngược lại năm nay Sundance cuối tuần liền muốn khai mạc. Để lời đồn đại lại bay một hồi. không quan hệ đại cục, chỉ là gật gật đầu. Ta biết, hội để bọn hắn cân nhắc chế tác thành điện ảnh. Elizabeth nói, lão ba, đây là ta phát hiện chỗ mấu chốt đây. Người muốn cho ta khen thưởng. Cái này, muốn điện ảnh thành công mới có thể tưởng thưởng cho ngươi à. Nữ hài nũng nịu địa ôm chầm đến. Ôm lấy Simon cánh tay bắt đầu lắc. Hiện tại trước cho một chút à, ân ân ân. Muốn cái gì? Lão ba, ta nghe nói Westeros cao ốc cuối năm nay liền có thể hoàn thành sửa sang. Nội bộ sẽ có cao tầng nhà trọ. Có thể hay không cho ta một bộ? Simon dò xét liếc một chút nha đầu mặc lấy cao cổ áo lông cùng mùa đông quần bò nhưng như cũ tinh. Tế dáng người, trêu chọc nói, người gầy như vậy, nghĩ không ra khẩu vị còn thật lớn. Nha đầu lần nữa nũng nịu, ánh mắt chờ mong, cha cha được hay không nha. Trong cao ốc nhà trọ đều là rất lớn hộ hình, cũng không có tiểu nhà trọ cho ngươi. Cái kia, chấm ngoặc kép, Elizabeth nghĩ tới, nói ra. Coi như là cho ta mụ mụ cùng chúng ta cùng một chỗ. Mụ mụ ngươi cùng sự kiện này có quan hệ gì? Ta thế nhưng là hô ngươi ba ba. Chỉ là một bộ phòng mà thôi nha. Elizabeth lại cong lên miệng. Lão ba, ngươi sẽ không như thế keo kiệt à. Liên quan tới hô ba ba sự kiện này. Nguyện ý là như vậy ta nữ hài thế nhưng là có rất nhiều. Simon nói. Cúi đầu nhìn về phía trong ngực nha đầu. Nicky, hô một tiếng cho Lít nghe một chút, vốn là bởi vì bị Simon nâng trong ngực mà khuôn mặt hồng. Hồng Nicky Hilton nghe nam nhân nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhất thời càng đỏ, thẹn thùng lườm hắn một cái. Simon, người thật là xấu nha. Đúng vậy à, quả thực là ma quỷ. Elizabeth phụ họa, lão ba, Nicky có thể là ưa thích ngươi. Simon chỉ là đùa một câu. Đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Đối Elizabeth nói, Westeros cao ốc nhà trọ cũng không cần nghĩ. Hiện tại còn sớm, nói thực tế một chút à. Muốn không trước hết tích lũy lấy. Elizabeth gặp Simon nói như vậy. Đành phải thôi. Ngay sau đó nói, cái kia, lão ba, người tối nay có thể tới nhà chúng ta sao? Vừa nói vừa lập tức bổ sung. Cái này cũng không tính toán khen thưởng à. Thì tích lũy lấy a, ta chỉ là giúp mụ mụ hỏi. Simon lắc đầu nói, tối nay có hắn an bài. Cái kia tối mai đâu? Xế chiều ngày mai máy bay. Đi châu Âu, cái kia muốn cái gì thời điểm mới có thời gian a? Lão ba, ta trước giúp mụ mụ hẹn trước một chút. Ta đại khái muốn tại châu Âu đợi một tuần. Sau đó về tới trước bên này. Cái kia liền nói rõ a. Elizabeth tách ra ngón tay. Cuối tuần sau, tốt, Simon cũng muốn dưới, gật đầu, tiếp lấy đem trong ngực đã mềm mại tiểu cô nương đẩy lên. Đối Elizabeth nói, Ivan không là có chuyện muốn cùng ta nói sao? Các ngươi đi trước bên ngoài đi loanh quanh, không biết có phải hay không là lấy chỗ tốt. Elizabeth lần này rất thẳng thắn, mang theo mấy cái tiểu đồng bọn liền rời đi Simon văn phòng. Simon lúc này mới nhìn về phía Ivanka, cười nói, liên quan tới ngươi ba ba sự tình. Ivanka nhìn lấy văn phòng cửa phòng đóng lại, đứng dậy đi tới Simon bên người. Vốn là muốn tại nam nhân bên cạnh ngồi xuống, bị một bàn tay lớn kéo qua đến. Liền học lấy Nicky bộ dáng ngồi tại Simon trong ngực, lộ ra mấy phần đáng thương nịnh nọt biểu lộ. Mềm giọng nói ra, Simon. Người có thể buông tha cha ta sao? Hắn biết sai. Về sau đều bảo chứng sẽ không lại. Quấy rầy ngươi. Sự kiện này còn muốn theo năm trước Simon đem Ivanka ăn hết nói lên. Lúc đó còn đem Melania tỉ muội kéo qua. Vô cùng tận hứng một buổi tối. Lại sau đó, cái nào đó lông vàng liền bắt đầu không an phận. Liên tục mấy lần gọi điện thoại tới. Hy vọng cùng Simon nói chuyện. Đại khái thì là muốn chỗ tốt. Simon không cho. Còn để a cô nàng dựa theo lông vàng quấy giày chính mình số lần. Áp xúc đối phương tại Levison tập đoàn cầm cổ phần ngạch. Trong khoảng thời gian này Levison tập đoàn thậm chí Westeros công ty đoàn đội đều tại lôi chuyện cũ. Điều tra lúc trước thu mua lông vàng bất động sản công ty quá trình bên trong đối phương khả năng. dính líu tài vụ lừa gạt các loại vấn đề. Sự tình căn bản không trải qua cha. Lấy bên này nắm giữ tư liệu. Đừng nói đem lông vàng cầm cổ áp xúc 3 cái điểm. Tăng gấp đôi nữa. Thậm chí triệt để đem đối phương đuổi ra khỏi cửa. Cũng không phải là không có khả năng. Simon vuốt ve trong ngực xa so với Nicky nhỏ thân thể muốn dẫn lửa cô nương. Cười nói. Ivan, ngươi bây giờ thế nhưng là ta nữ nhân a. Dựa theo người phương Đông thói quen. Thế nhưng là cần phải hướng về ta bên này. Ivanka hiển nhiên không hiểu được cái nào đó người. Phương Đông gia đình luân lý quy tắc. Ánh mắt nghi hoặc một lát. Lại lấy lòng mới Simon gián tiếp. Simon, ta đương nhiên. Đứng tại ngươi bên này. Ba ba muốn cho ta. Ta đều không đáp ứng. Simon suy nghĩ một chút cái nào đó lông vàng tính cách. Đại khái hiểu Ivanka tỉnh lược lời nói là cái gì. Cười hỏi. Thật. Ivanka liền vội vàng gật đầu. Đương nhiên, đã dạng này, Simon hơi chút cân nhắc, nói ra, ta nói 3 cái điểm, vậy khẳng định cũng là 3 cái điểm, bất quá, 3% Levison tập đoàn cổ phần, thì cho ngươi tốt, thế nào? Ivanka trong lúc nhất thời có chút mộng, mấy năm này Levison tập đoàn khuếch trương trương phi thường cấp tốc, lại thêm và nhà mình tộc có quan hệ, nàng cũng biết đại khái. Công ty này tuy nhiên còn không có lên sàn. Nghiệp giới đánh giá giá trị đã đạt tới 10 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. 3% cổ phần. Chí ít cũng là 300 triệu đô la Mỹ. Ivanka phụ thân để cho nàng chạy tới cầu Simon. Đại khái giải thích cũng là người một nhà có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục loại hình. Nữ hài rốt cuộc còn bất mãn 18 tuổi. Cần nhờ gia tộc nuôi. Cũng chỉ có thể tới cầu Simon. Vô luận như thế nào không nghĩ tới. Nam nhân sẽ nói. Muốn đem 3% Levison tập đoàn cổ phần cho nàng. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình đảo mắt liền muốn là ức vạn phú ông. Simon còn làm việc phải xử lý. Cũng không có quá nhiều thời gian ứng phó tiểu nha đầu. Gặp nữ hài trong lúc nhất thời không biết phản ứng ra sao. Nói tiếp. Cứ như vậy định. Trở về nói cho ngươi ba ba ta phương án. Hoặc là, hắn không đồng ý, tiếp tục dây dưa, vậy kế tiếp hắn muốn mất đi nhiều ít, ngay cả ta đều không xác định. Ivanka vô ý thức gật gật đầu, cảm nhận được nam nhân đẩy chính mình đứng dậy, lại hướng Simon trên thân dán, vẻ mặt đã nhiều mấy phần chờ mong. Simon, thế nhưng là, ta làm sao cầm cái này 3% cổ phần nha? Rất đơn giản. Thiết chí một cái được lợi người là ngươi ủy thác mua bán. Nữ hải nháy mắt mấy cái. Có chút thất vọng. Chỉ là ủy thác mua bán a. Sinh ở nhà đại phú. Ivanka đương nhiên biết ủy thác mua bán là cái gì. Ngươi bây giờ còn bất mãn 18 tuổi. Tốt nhất tư sản chuyển di hình thức cũng là ủy thác mua bán. Hoặc là, cũng có thể đem nhóm này cổ phần hoàn toàn chuyển rời đến ngươi danh nghĩa. Vậy ngươi liền muốn giao nạp tặng cùng thuế. Ít nhất phải 100 triệu đô la Mỹ. Ivanka nôn phía dưới đầu lưỡi. Chuyển qua lại nói. Cái này, thiết chí ủy thác mua bán lời nói. Simon, ta xài như thế nào nha? Ta giúp ngươi tìm một cái đoàn đội. Cụ thể ủy thác mua bán phương án để bọn hắn giúp ngươi tham mưu. Ivanka hơi do dự. Gật gật đầu. Bất quá vẫn là hỏi. Simon. Cái này ủy thác mua bán. Cha ta vạn nhất muốn nhúng tay đâu. Đương nhiên sẽ không để hắn nhúng tay. Simon trong tươi cười nhiều mấy phần nghiền ngẫm. Ngữ khí chắc chắn. Ngươi muốn làm sao hoa thì xài như thế nào. Đều là ngươi. Ivanka nghe vậy. Càng phát ra mong đợi. Cùng với Elizabeth trong vòng nhỏ. Gia tộc của nàng thân ra xem như so sánh cao một cái. Nhưng mà lại chỉ có thể khuất tại Elizabeth về sau. Trừ Elizabeth mẫu thân cùng Simon quan hệ. Nàng trong tay mình không có bao nhiêu ngày dùng tiêu vặt. Cũng là nhân tố trọng yếu. Thực Elizabeth cũng không có nhiều tiêu vặt. Nhưng nhà đầu kia có thể tùy thời vận dụng Simon bên này tư nguyên. Bao quát máy bay tư nhân loại này. Mà chính nàng gia tộc máy bay tư nhân. Nàng muốn dùng. Có thể không dễ dàng như vậy. Nếu như có thể có 300 triệu đô la Mỹ thuộc về mình. Dù là gõ chính mình lão phụ thân vốn liếng. Chí ít, tiếp xuống tới nàng liền có thể cùng Elizabeth bình khởi bình tọa. Simon đánh giá trong ngực cô nương biểu lộ, cười lấy lần nữa đẩy đẩy. Tốt, ta còn làm việc phải xử lý. Người cùng lít các nàng đi về trước đi. Nghe Simon nói như vậy, Ivanka lấy lại tinh thần. Ánh mắt yêu kiều nhìn về phía trước mặt nam nhân. Vẫn không có đứng dậy. Ngược lại thoáng chật qua thân thể mềm mại. Một đôi tay nhỏ treo tại nam nhân trên vai. Khuôn mặt lại gần. Simon, chúng ta cũng đã lâu không gặp a. Người đều không muốn ta sao? Ngoặc kép, thẳng đến cảnh ban đêm buông xuống. Simon mới trở về hắn tại đại lộ thứ 5 nhà trọ. Vừa mới chuyển qua cửa trước tiến vào phòng khách. Liền nghe đến một cái có chút không tốt giọng nữ. Rốt cục trở về. Con tưởng rằng ngươi lại đi hắn nữ nhân chỗ đó. Đem Gray cùng bảo bảo cho quên đây. Simon theo tiếng kêu nhìn lại. Nói chuyện là vẫn như cũ phong thái xước không sai Brice Levison. Nữ nhân chỉ mặc một bộ thiếp thân dệt len váy dài. Lúc này chính co do trên ghế salon. Đùa lấy bên cạnh trẻ sơ sinh cái giỏ bên trong cái nào đó tiểu gia hỏa. Thẳng thắn đi qua, tại thả ở trên ghế salon trẻ sơ sinh cái giỏ khác một bên ngồi xuống. Nhìn hướng bên trong mở to một đôi con mắt màu xanh lam nhìn về phía nữ nhân trong tay một chi dao. Động linh tiểu gia hỏa, vừa nói, Gray đâu? Tại nhà bếp, tự mình chuẩn bị cho ngươi bữa tối đây. Brice nói, lại nói, còn tốt ngươi trở về. Bằng không Gray tối nay khẳng định sẽ thất vọng đến khóc lên. Người nói bậy bạ gì đó. Mở miệng là từ phòng bếp bên kia ra đón Grace. Đuổi Brice một câu. Chuyển hướng cái nào đó nam nhân ánh mắt đã tràn đầy mềm mại. Đi tới sát bên nam nhân ngồi xuống. Tràn đầy ỉ lại treo tại Simon trên thân cùng một chỗ nhìn về phía trẻ sơ sinh cái giỏ. Tại sao còn chưa ngủ lấy a? Nói xong gặp Brice lại lắc lắc dao động linh. Thân thủ đoạt lại. Bảo bảo một ngày đều không ngủ. Ngươi đừng làm rộn hắn. Brice bĩu môi. Không biết còn tưởng rằng ngươi ôm lấy mới là con ruột đây. Cái này không tốt quá sắc bén. Grace nhất thời đỏ mặt. Bất đắc dĩ chừng Brice liếc một chút. Simon quay đầu tại nữ nhân trên mặt hôn xuống. Cười nói. Chúng ta đem nàng đuổi đi à. Grace còn chưa mở miệng. Brice đã nói. Không dùng ngươi đuổi. Ta ăn qua bữa tối liền đi. Chắc chắn sẽ không lưu lại. Cái này Simon ngược lại là nghi hoặc. Grace sáng loáng khuôn mặt dán tới tại Simon bên tai nhẹ nhàng cọ sát lấy. Vừa cười nói. Bly lần này tới là dự định cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ đây. Ồ. Grace mắt nhìn bên cạnh nữ nhân. Đón đến. Vẫn là nói khẽ. Là. Rita cùng Mai. Bọn hắn quan hệ càng ngày càng tốt. Tương lai rất có thể là muốn kết hôn đây. Bly thì cảm thấy mình không thể lại cùng ngươi dạng này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.